Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902. Chương 902: Thiên phú lãng phí. Phương Ninh thông qua hệ thống thị giác quan sát đến cái này chút u linh từ nhân sinh thái. Cũng không lâu lắm, một cái chân thực sự kiện xuất hiện tại hắn trước mắt. Chính là thần sông trước đó nào đó chương trong hình vẽ chỗ bày ra cố sự. Hiện tại Thanh Long chỗ quan sát từ đám người rơi, là một đám hình thể cùng nhân loại tương tự quần lạc. Bọn chúng tựa hồ chính đang khiêu vũ ca hát, một đám người chen tới chen lui, thỉnh thoảng đang chơi một chút cùng giới chỏi nhau, khác phái hút nhau trò chơi. Một cái từ người, đem đầu nhắm ngay một cái khác đồng bạn cái mông, sau đó một cái đưa nó hấp dẫn tới một cái khác thì là đem đầu nhắm ngay nào đó đồng bạn đầu. Một cái đưa nó đánh đi ra. Dù sao đây là trạng thái khí hành tinh, bọn chúng cũng không có thụ thương khái niệm, chơi quên cả trời đất. Nhưng mà cũng không lâu lắm, một trận khủng hoảng cùng huyên náo xuất hiện, đang tại tụ trong hội từ mọi người, nhao nhao thoát đi, bọn chúng trốn vào một chút xám trắng khối không khí bên trong. Nhưng mà điều này hiển nhiên là phí công. Một lát về sau, một cái hình thể giống như to lớn từ người đột nhiên xuất hiện tại tụ hội địa điểm. Nó bốn phía nhìn xem, sau đó đưa tay trở nên rất dài, từ một cái khối không khí bên trong bắt lấy một cái run lẩy bẩy từ người, liền muốn hướng miệng bên trong lấp đầy. Cái khác từ người từng cái co lại thành một đoàn, tận lực co nhỏ lại, từ một người lớn nhỏ kịch liệt biến thành một con kiến. Cái kia tượng từ người cũng không có nóng lòng một ngụm nuốt vào, mà là đem xé rách trưởng thành điều trạng, từ từ ăn hạ, mỗi gắn một cái, đều là một trận kịch liệt từ trường ba động, tựa hồ là cái kia bị nuốt ăn từ người đang gào khóc bình thường. Phương Ninh thực sự nhìn không được, thúc giục đại gia nói, đồng loại tướng ăn, làm sao vậy, không thể nào nói nổi, nhất là một đám sinh vật có trí khôn ở giữa. Ngươi nhanh đi ra ngoài, thanh tên kia chính nghĩa rơi. Ok, đại gia thống khoái địa đáp ứng. Sau đó một đạo thần niệm ba động, ngay tại cái này từ đám người rơi bên trong đột nhiên vang lên. Dừng tay, dưới ban ngày ban mặt, lại còn có ăn thịt người loại này dã man hành vi. Bản tọa phụng thiên nhận mệnh, đoạn không cho cái này chuyện phát sinh. Cái kia tưởng từ người đột nhiên chấn động, nhẹ buông tay, bị nuốt ăn dài mảnh từ người thừa cơ thoát đi, co lại đến một chỗ trong đám mây. Sau đó bọn chúng liền thấy, khối không khí chen chúc bên trong, một đầu chưa hề gặp qua không hiểu chi vật xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Đây là một đầu có thực chất hình thể sinh vật, thanh âm liền là theo nó nơi đó phát ra. Bọn chúng rất kỳ quái, điều này hiển nhiên là khác biệt giống loài, đối phương làm sao có thể cùng chúng nó thuận lợi câu thông. Từ người lịch sử rất dài, vậy có mấy triệu năm, đồng dạng có ngôn ngữ văn tự, còn có xã hội quần lạc, chỉ là cho tới nay thượng tầng lũng đoạn ức hiếp, để bọn chúng văn minh chậm chạp không thể thuế biến, một mực duy trì tại nhân loại nô lệ thời đại. Cái kia tưởng từ người đối trong đầu xuất hiện thanh âm này, lập tức thẹn quá hóa giận, nó hung hăng địa trừng mắt về phía trước mắt không hiểu vật thể. Hai cái từ trường chi thủ trực tiếp liền đến tóm nó, như muốn xé rách thành hai nửa. Đối phó các ngươi thật là quá đơn giản, Thanh Long lạnh lùng nói lấy, sau đó phủ thêm một tầng màu đen phản từ thiết giáp. Nhưng mà cái kia voi lớn từ người cũng không hề để ý, nó chỉ là lập tức bắt đầu tay xoa đại hỏa cầu. Một đoàn lửa mạnh tại nó hai tay ở giữa đột nhiên toát ra. Không khí chung quanh lập tức trở nên khô ráo vô cùng, tựa hồ đều muốn bốc cháy lên như thế. Đại gia, người bị đánh mặt, Phương Ninh thăm thẳm mà nói lấy. Bớt nói nhảm, đại gia tức hổn hển, mau để cho Thanh Long tránh ra. Hỏa cầu kia nhiệt độ độ cao, thế mà vượt qua gần 1 triệu độ. coi như thanh long kháng tính cực cao, vậy sẽ không ngạnh kháng, tiêu hao quá lớn. Đây chính là cái gọi là từ tính ước thúc nhiệt độ cao, khó trách thần sông biết dùng màu đỏ đến đánh dấu bọn chúng. Nguyên lai cái này chút từ người am hiểu nhất phương thức công kích một trong liền là đại hỏa cầu, mà lại là mấy trăm ngàn độ, hơn triệu độ cao ấm. May mắn bọn chúng xã hội hệ thống quyết định bọn chúng vô tâm khai thác tiến thủ, không phải lời nói thật để bọn chúng thăm dò đến thế giới loài người. Liền bọn chúng hiện tại loại phương thức công kích này, nhân loại ngoại trừ chạy trốn, còn thật không có bao nhiêu phòng ngự thủ đoạn có thể chống cự. Đương nhiên còn có một loại phương thức, cái kia chính là lấy công đối công. Bọn gia hỏa này tự nhiên cũng là có nhược điểm. Rất nhanh đại gia đã tìm được cái này chút từ người nhược điểm. Một cái đại thiết cầu từ trên trời giáng xuống, cái kia voi lớn từ người một cái liền bị hấp dẫn đi vào, sau đó bắt đầu phong tỏa. Làm sao vậy, phá vây không ra? Hừ, liền để ngươi thật tốt trong này tỉnh lại tỉnh lại. Nói xong đại gia liền đưa nó nhốt vào long thần bí cảnh. Ngươi làm sao không đưa nó phóng tới hệ thống không gian đến xem? Loại này kỳ lạ sinh mệnh có lẽ có thể sống. Phương Ninh hiếu kỳ nói. Không được, khẳng định là chết. Với lại bọn chúng còn không có diễn sinh ra thần hồn đến, còn sẽ chết đến cực kỳ triệt để. Đại gia một tiếng cự tuyệt. Hiện tại nó còn rất hữu dụng, không thể trực tiếp giết. Phương Ninh liên tục gật đầu, vội vàng nói, vậy ta đây liền đi thẩm vấn nó. Ngươi hiểu cho chúng nó ngôn ngữ sao? Đại gia khinh bỉ nói, đây không phải còn có ngươi mà. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thật có lỗi, ta cũng không hiểu. Đại gia một tiếng cự tuyệt. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy ta mang Anderson đi qua, đưa chúng nó ngôn ngữ cho phiên dịch ra đến lại nói. Mà tại lúc này, cái kia chút núp ở trong đám mây con kiến từ người một lần nữa hồi phục thành hình người lớn nhỏ. Bọn chúng nhao nhao đi ra, tụ tập tại tiểu thanh long chung quanh, từng cái hết sức tò mò. Cái kia kém chút bị nuốt ăn dài mảnh từ người hiện tại tựa hồ còn không cách nào trở về hình dáng ban đầu. Chỉ thấy nó lại chạy về đến tại thanh long trước mặt, liên tục quỳ lại. Cái khác từ người tựa hồ muốn nói lấy cái gì, ngôn ngữ không thông, vậy nghe không hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Bởi vì không cách nào giao lưu, thanh long cũng không có dừng lại quá lâu, trực tiếp rời đi. Nhưng mà cái kia dài mảnh từ người cùng cái khác từ người khác biệt, nó theo sát thanh long đằng sau. Cái này chút từ người còn có một cái đặc thù, cái kia chính là tốc độ di chuyển cực nhanh. Tựa hồ bọn chúng có thể mượn tinh cầu từ trường đang di động, bản thân lại cơ hồ không có khối lượng, tốc độ nhanh chóng, chỉ sợ có thể dùng 1/10 tốc độ ánh sáng để hình dung. Thanh long du động đến lại nhanh, nó đều có thể trong nháy mắt đuổi theo, chỉ duy trì lấm mấy bước chênh lệch. Phương Ninh nhìn đến đây, lập tức lại hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi cái kia voi lớn từ người đến nuốt ăn bọn chúng thời điểm, bọn chúng hoàn toàn có thể trong nháy mắt chạy đến tinh cầu địa phương khác. Vì sao chỉ là giấu ở phụ cận trong đám mây? Cái này tựa hồ không phải ẩn núp, mà là xem ai càng không may, bị cái này voi lớn từ nhân tuyển bên trong. Không qua sự nghi ngờ này, rất nhanh liền bị Anderson giải khai. Anderson chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền phiên dịch ra tới này chút từ tiếng người nói. Bọn hắn văn minh giai đoạn vẫn còn nhân loại nô lệ thời đại, cho nên ngôn ngữ còn rất đơn giản. Cụ thể biểu hiện liền là logic từ ngữ, còn có tên từ ngữ đều rất ít. Nguyên lai không phải bọn chúng không muốn chạy trốn đến càng xa, mà là trốn địa phương xa gần cũng không hề khác gì nhau. Cái này voi lớn từ người đồng dạng có thể trong nháy mắt tìm tới bọn chúng, hơn nữa còn phải kinh thụ càng nhiều thống khổ, thậm chí liên lụy đến thân thuộc bằng hữu. Khi xem hết Anderson tổng kết từ người xã hội báo cáo về sau, Phương Ninh cảm thán nói, thật là đáng tiếc, nguyên vốn có thể thực dân vũ trụ cường đại chủng tộc. Cũng bởi vì cá thể cực đoan cường đại bảo thủ, để bọn chúng một mực giấu ở một cái tinh cầu bên trong vô hạn tuần hoàn. Tựa như thần châu mục nát mãn thanh như thế, lãng phí một cách vô ích vô cùng thiên phú. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.